Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 312, song sinh. Cuối cùng, Geron, là ngươi, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Sở Dịch nhìn chằm chằm phía trước, Gecko Moria, nhìn qua. Ánh mắt rất là quái dị. Bởi vì Gecko Moria cái kia ra hỏa liền xem như thật điên. Cái kia một tiếng, thuyền trưởng, đều là không thể nào theo trong miệng hắn nói ra. Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Giờ này khắc này, tại Sở Dịch trước mặt căn bản cũng không phải là Gecko Moria. Mà chính là Geron, chiếm cứ Gecko Moria thân thể Geron. Như vậy, Geron lại vì sao có thể chiếm cứ Gecko Moria thân thể, biến thành hiện tại bộ dáng này đâu? Thực đều không cần suy nghĩ nhiều, Sở Dịch liền có thể phán đoán ra tạo thành cái này sự kiện quỷ dị nguyên nhân. Cũng là Geron tự nhận là đòn sát thủ, gen đồng hóa. Không sai, khẳng định là gen đồng hóa, không thể nghi ngờ. Hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu sáng nguyên bản thuộc về Gecko Moria thân thể. Sở Dịch là ngốc trệ một chút, rất nhanh ánh mắt thì khôi phục thư thái. Tại than thở đồng thời, rõ ràng là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Gecko Moria dung nhập nhiều như vậy quy tắc toái phiến, hoàn toàn không phải Geron, gen, đồng hóa có thể đồng hóa mất. Cho nên làm Geron hướng về phía Gecko Moria sử dụng gen đồng hóa thời điểm, Geron chẳng khác nào là thua, bởi vì dung nhập vô số quy tắc toái phiến Gecko Moria. Tất nhiên có phần kia thực lực ngăn cản được Geron gen đồng hóa. Đáng tiếc, Gecko Moria chỉ là vừa mới dung nhập những cái kia quy tắc toái phiến mà thôi. Giống như đối những cái kia quy tắc toái phiến nắm giữ còn không phải vô cùng hoàn thiện đâu. Chính là bởi vì như thế, Mihawk hướng về phía Gecko Moria chém xuống, linh hồn, chi kiếm. Gecko Moria liền xem như hoàn toàn không có dự liệu được, linh hồn, chi kiếm uy năng. Càng là không có cách nào tự chủ sử dụng hắn dung nhập quy tắc toái phiến tiến hành phản kích. Nhưng đã dung nhập vào Gecko Moria trong thân thể quy tắc toái phiến, lại là có thể vô ý thức bảo vệ tốt Gecko Moria. Có thể vô ý thức sử dụng bắn ngược quy tắc, liền đủ để chứng minh điểm này. Nói cách khác, Geron tại sử dụng gen đồng hóa thời điểm, nguyên bản có năng lực ngăn cản được gen đồng hóa uy năng Gecko Moria, lại bởi vì thân thể dung nhập vô số quy tắc toái phiến, lại không cách nào hoàn mỹ sử dụng những cái kia quy tắc toái phiến, dẫn đến bắn ngược quy tắc lại một lần có hiệu lực. Cho nên mới có Gecko Moria ngược lại đem Geron gen đồng hóa tình cảnh này. Nhưng Gecko Moria đều là không thể dự liệu được là gen đồng hóa một chiêu này đếm bên trong ẩn chứa ảo diệu lại là nhiều như vậy đi. Trong thân thể của hắn bắn ngược quy tắc, vô ý thức sử dụng. Xác thực thật là đem gen đồng hóa thuận lợi bắn ngược. Ngược lại đem Geron dung nhập vào trong thân thể mình mặt. Mà ở thân thể phương diện, Gecko Moria là chiếm cứ ưu thế. Có thể linh hồn hắn phương diện lại là bị trọng trang. Bởi vậy thì có Geron linh hồn chiếm thượng phong. Tu hú chiếm tổ chim khách chiếm cứ Gecko Moria thân thể tình cảnh này cảnh tượng. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch tiếp theo dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi Gecko Moria trong thân thể linh hồn. Phát hiện tại Gecko Moria trong thân thể, thuộc về Gecko Moria cái kia bộ phận linh hồn năng lượng quả nhiên là biến mất không còn tăm tích. Chỉ tồn dư Geron cái kia dần dần lớn mạnh đại linh hồn năng lượng lúc. Sở Dịch lại dùng ánh mắt chằm chằm lên trước mặt Gecko Moria. Làm thật là có chút không biết như thế nào cho phải. Trước mắt hắn, Gecko Moria lại không là nguyên bản Gecko Moria. Theo Geron linh hồn năng lượng xâm nhập bên trong, đem Gekko Moria linh hồn năng lượng chen đi về sau. Sở dịch trước mặt Gekko Moria thực cũng là sát thiên đoàn hải tặc thành viên Garen. Điều này hiển nhiên là một chuyện tốt, bởi vì trong thời gian ngắn, Garen là không thể nào giống như là Gekko Moria như thế, biến thành sở dịch địch nhân. Kể từ đó, tại tòa này thần bí trên hòn đảo kịch chiến có thể nói là hoàn mỹ chào cảm ơn. Gekko Moria thua, sở dịch cùng Mihawk không cần thiết lại vì đến tiếp sau ác chiến đau đầu. Trừ cái luân mất đi nguyên bản thuộc về chính mình thân thể, tồn tại tại Gekko Moria trong thân thể bên ngoài, sở dịch một nhóm người có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng là, ánh mắt bắn ra tại trước mặt Gekko Moria trên thân, sở dịch vô luận như thế nào đều là không vui. Đến mức nguyên nhân thực rất đơn giản, cũng là bởi vì Garen đồng dạng là một cái không ổn định nhân tố a. Garen có chính mình bí mật, đồng dạng là có chính mình dã tâm. Trước kia sở dịch có thể vững vàng đè ép luôn một đầu, để Garen liên tục đối kháng cự suy nghĩ đều không thể sinh ra. Đây chính là sở dịch có thể lưu Garen ở bên người nguyên nhân. Mà lúc này, thay thế nguyên bản Gekko Moria, trở thành sở dịch trước mắt Gekko Moria, Garen nắm giữ lấy dung nhập vô số quy tắc toái phiến Gekko Moria thân thể. Nói thật, hắn thật có phần kia tư cách cùng sở dịch khiêu chiến. Chỉ là, vừa mới trải qua một lần vô cùng quỷ dị, gen đồng hóa. Lúc này Garen vẫn ở vào mê mang trong trạng thái, cho nên hắn cũng không có nhận thức đến Gekko Moria bên trong thân thể đến cùng là ẩn giấu đi đáng sợ cỡ nào lực lượng. Nhưng Garen vốn cũng không phải là đần độn, chờ hắn tỉnh táo lại, nhận thức đến Gekko Moria bên trong thân thể ẩn tàng phần kia lực lượng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào thời điểm đâu. Đợi đến Garen thật biết rõ, hắn bằng mượn Gekko Moria thân thể này đã đủ để cùng sở dịch tranh phong thời điểm đâu. Sở dịch tin tưởng, thật cho đến lúc đó, Garen thế tất yếu so Gekko Moria càng thêm đáng sợ, càng thêm khó có thể đối phó. Cái này sẽ cùng sau đó sở dịch, Mihawk tạm thời tránh cho cùng Gekko Moria triển khai ác chiến. Đồng thời vì tương lai một trận càng thêm hiểm ác chiến dịch chôn xuống hạt giống a. Cho nên nếu là có khả năng lời nói, có phải hay không coi như Garen tạm thời thân là sát thiên đoàn hải tặc một viên, đều muốn suy nghĩ một chút hắn sau này uy hiếp, hơi chút là một số chuẩn bị bỏ lỡ đâu. Âm thầm nghĩ tới nơi này thời điểm, sở dịch trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, ban đầu vốn đã buông ra quyền đầu, càng là vô ý thức nắm chặt lên, có lẽ thì tại tiếp theo trong nháy mắt. Oanh, từ sở dịch trên thân liền muốn dâng lên vô tận sát ý. Nương theo lấy hắn trước đi giải quyết rơi trước mặt cái này Gekko Moria. Ngay tại lúc sở dịch trên thân hàn ý càng phát ra nồng đậm, ẩn giấu ở trong lòng sát ý đều là dần dần bao phủ toàn thân thời điểm. Hi hi hi hi hi. Đột nhiên, sở dịch trước mặt đã là Garen, Gekko Moria. Trong mồm đúng là lại truyền ra cái kia chuyên thuộc về Gekko Moria bản thân tiếng cười đến. Mà lại, đúng lúc cũng là tại Gekko Moria chiêu bài thức tiếng cười lại một lần quanh quẩn tại sở dịch bên tai thời điểm, đột nhiên phát hiện Gekko Moria trong thân thể linh hồn năng lượng lại phát sinh cải biến. Lại là tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống. Theo Garen linh hồn năng lượng dần dần hóa thành là Gekko Moria bản thân linh hồn năng lượng, lúc đồng tử hơi hơi thít chặt sở dịch. Trong đầu chính là ầm vang hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Cái kia suy nghĩ chính là song sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.